Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1081, chương 1081, Long Tộc Ứng. Lam Nhã tộc trưởng đã thật lâu chưa từng tới Long Thần Điện. Nhanh mời đi theo đi, một cái hùng hậu thanh âm nam tử từ phương xa truyền đến. Toàn bộ trên đại điện đều tại vang vọng thật lâu lấy cái thanh âm này. Tuân mệnh, Lam Nhã tộc trưởng đáp trả, gấp rút tiến lên tốc độ. Một hồi nhớ kỹ, ta không cho ngươi nói chuyện, ngươi tuyệt đối đừng chủ động mở miệng. Long thần cực kiêu ngạo, ngươi mạo phạm cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lam Nhã tộc trưởng nhẹ giọng cảnh cáo nói, thực một đường lên, nàng cũng đã đem rất nhiều cần thiết phải chú ý sự tình đều nói cho Lý Minh. Hiện tại vẫn là có chút không yên lòng. Biết, Lý Minh hồi đáp, hai người đi ở trước nhất, rất nhanh tới gần phía trước kim sắc đài cao, mà dưới đài cao đứng ở nơi đó bóng người, hiện tại cũng có thể hoàn toàn thấy rõ ràng. Tổng cộng là 6 cái cao lớn bóng người, tất cả đều là khôi ngô tráng hán, người mặc màu sắc khác nhau hoa lệ vương bào. Trong tay cầm một cái tượng trưng cho Long tộc trưởng lão thân phận tiết trưởng. 6 vị trưởng lão hiện tại cũng xoay người hiếu kỳ nhìn lấy Lam Nhã tộc trưởng cùng một đám tinh linh, nhưng bọn hắn phát hiện Lý Minh tồn tại lúc, không khỏi từng cái mở to hai mắt, tản mát ra ngạc nhiên quang mang, mà Lý Minh cũng vội vàng đem 6 cái trưởng lão quét mắt một vòng về sau, lập tức cúi đầu duy trì cung kính tư thái. Đây cũng là Lam Nhã tộc trưởng đặc biệt dặn dò qua, không thể cùng những trưởng lão này cùng ánh mắt tiếp xúc, nếu không sẽ cho rằng bất kính. Bất quá cái này 6 vị Long tộc trưởng lão tình huống, tại vừa mới hắn liếc nhìn cái kia liếc một chút bên trong, đã toàn bộ cái trong lòng hắn, cái này 6 cái trưởng lão bên trong, tựa hồ cũng không có hắn muốn tìm mục tiêu. Vị kia Phong Long trưởng lão ở bên trong, mục tiêu chủ yếu không ở nơi này. Trương Giản lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Lam Nhã tộc trưởng, tên nhân loại này là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao đem hắn cũng đưa đến Long tộc cấm địa? Một tên hắc bào trưởng lão nghi hoặc hỏi. Lam Nhã đương nhiên minh bạch Long tộc quy củ, bất quá chuyện này cùng hắn có quan hệ, Lam Nhã chỉ có thể như thế, còn mời các trưởng lão thứ lỗi. Lam Nhã tộc trưởng cung kính nói ra, để Lam Nhã đến đây đi, các người thì đừng làm khó dễ nàng. Nơi xa trên đài cao, một cái chuông lớn đồng dạng uy nghiêm âm thanh vang lên. Tuân mệnh, các trưởng lão hướng hai bên tản ra, đem đài cao bậc thang thông đạo nhường lại. Lam Nhã tộc trưởng phất tay để các tộc nhân tại chỗ chờ lệnh, chính mình mang theo Trương Giản đi ra phía trước, quỳ một gối xuống tại dưới đài cao. Lý Minh đứng ở một bên, chỉ là khom lưng biểu thị cung kính. Lam Nhã tham kiến bệ hạ. Lam Nhã tộc trưởng giọng dịu dàng nói ra, đứng lên đi, ngươi không cần khách khí như thế. Uy nghiêm âm thanh vang lên, chỉ bất quá gia hỏa này nhìn thấy bản vương cũng vô lễ như thế. Ngươi thì cho bản vương quỳ ở chỗ này đi. Bạch, đột nhiên Lý Minh cảm giác một trận lực lượng khổng lồ theo trên không truyền đến. Hắn thân thể không tự chủ được hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Đinh, hệ thống, cảnh cáo, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài đang ở vào trạng thái đặc thù bên trong. Trong vòng 5 phút không cách nào tiến hành bất luận cái gì hành động. Ta đi, còn có thể dạng này. Lý Minh không muốn quỳ xuống đất, lại không nghĩ rằng còn có dạng này bản sự. Hắn hiện tại ngay cả lời đều nói không nên lời. Lam Nhã tộc trưởng khẽ thở dài một cái, cũng không để ý hắn, liền đứng người lên mỉm cười nhìn về phía trên đài cao. Kim sắc bảo tọa thủy tinh bên trong, ngồi ngay thẳng một vị thân hình cao lớn kim bào vương giả, đầu đội lấy xuyên lấy bức rèm che vương quan, thấy không rõ hắn khuôn mặt, nhưng hắn một đôi tản mát ra ánh sáng màu vàng hai mắt, lộ ra vô tận uy nghiêm. Nói đi Lam Nhã, lần này ngươi chuyên môn đến đây yết kiến, mà lại mang theo nhân loại cùng ngươi nhiều như vậy tộc nhân. Chẳng lẽ còn là vì lần trước tộc nhân mất tích sự tình? Hiếu Kỳ hỏi, bệ hạ suy đoán không sai, Lam Nhã chính là vì chuyện này mà đến. Lam Nhã tộc trưởng gật đầu nói, chuyện này bản vương cũng suy tư thật lâu, nhưng là lần trước các trưởng lão đã giúp ngươi bốn phía thăm dò, cũng xác thực không có bất kỳ phát hiện nào. Bản vương đang suy nghĩ bị phái tộc nhân giúp ngươi thủ hộ lãnh địa. Kết quả phái đi ra tộc nhân vừa rời đi thánh địa liền trở lại nói cho bản vương. Nói là tinh linh sơn cốc lại có thể có người tộc trưởng tồn tại. Không biết việc này phải chăng thật chứ? Ứng nói ra, đa tạ bệ hạ nhớ thương việc này. Trong sơn cốc xác thực có nhân tộc lãnh địa. Hơn nữa còn là ta cùng Mộc Anh phó tộc trưởng tự mình quyết định. Lam Nhã tộc trưởng gật đầu nói. Há, ngươi thế mà đồng ý nhân loại chiếm cứ các ngươi tinh linh lãnh địa. Hơn nữa còn là tại Tuyệt Long lĩnh như thế quan trọng địa phương. Không biết Lam Nhã tộc trưởng có cái gì hướng chúng ta giải thích lý do. Một người mặc lấy màu xanh lam vương bào nước long trưởng lão Hiếu Kỳ hỏi. Ta đương nhiên minh bạch, tinh linh sơn cốc không chỉ có là chúng ta tinh linh lãnh địa, cũng là thủ hộ long tộc thánh địa quan trọng khu vực. Chúng ta chỗ lấy đáp ứng nhân tộc thành lập lãnh địa, khẳng định là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Bây giờ ta đã đem nhân tộc lãnh địa chủ nhân đưa đến Long Thần Điện, chính là vì hướng bệ hạ cùng các trưởng lão thương nghị việc này. Lam Nhã tộc trưởng nói ra. Hắn cũng là tòa kia bị ngươi giao phó tinh linh chi tâm nhân tộc lãnh địa chủ nhân. Sáu tên trưởng lão cùng nhau đem ánh mắt tập trung tại quỳ rạp xuống đất Lý Minh trên thân. Nguyên lai là hắn, vậy liền để hắn đứng lên đi. Ứng ngửi nhạt một tiếng, đột nhiên Lý Minh cảm giác trên thân trọng áp biến mất. Liền tranh thủ thời gian đứng dậy phẫn nộ nhìn về phía đài cao. Không ai dám như thế nhìn hầm hầm bản vương, ngươi cái này nhân loại nhỏ yếu thế mà đảm lượng không tệ. Ứng nói ra, ngươi quên mình lời nói sao? Lam Nhã tộc trưởng tranh thủ thời gian dặn dò. Tốt, a, ta nghe ngươi, Lý Minh biết hôm nay nhiệm vụ rất trọng yếu, không thể bởi vì nhất thời tức giận làm cho phí công nhọc sức. Hắn cúi đầu đứng ở một bên. Không đến chính mình mở miệng thời điểm, liền một mực giữ yên lặng. Lam Nhã nói đi, lần này ngươi có cái gì giải thích? Ứng hỏi, cũng không phải là ta phá làm hư quy củ, mà chính là vị này nhân tộc bằng hữu đã giúp chúng ta tìm tới mất tích tinh linh, đồng thời bắt đến hung phạm. Lam Nhã tộc trưởng cung kính nói ra, cái gì, ngươi đã tìm được hung phạm? Bọn họ là ai? Cũng dám tại long tộc thánh địa bên ngoài, trong bóng tối đối phó tinh linh tộc. Màu đen vương bào đất long trưởng lão phẫn nộ hỏi, Lam Nhã nói đi, vô luận hung thủ là người nào, vốn vương nhất định trả lại cho các ngươi tinh linh tộc công đạo. Ứng lạnh lùng nói ra, bệ hạ, trong này tình huống vô cùng phức tạp, xin cho ta kỹ càng báo cho ngài. Lam Nhã tộc trưởng tức giận nói ra. Nói đi, chúng ta đều nghe lấy. Ứng gật đầu nói, tình huống là như vậy. Lam Nhã tộc trưởng liền đem lần trước long tộc tìm kiếm qua về sau, tinh linh tộc nhân vẫn còn đang không ngừng bị bắt đi. Thẳng đến Trương Giản đến, phát hiện sông ngầm dưới lòng đất, cũng ở thiên trì lối vào tìm tới bí mật cơ quan cửa động. Lúc này mới giải khai các tinh linh biến mất chi mê. Toàn bộ trên đại điện một trận an tĩnh, đáp lời sáu vị trưởng lão không dám tin nghe lấy nàng giải thích. Cùng nhau nhíu chặt lông mày, bọn họ cũng không phải là hoàn toàn bởi vì lo lắng tinh linh tộc an nguy, mà chính là hiện đối với việc này thế mà liên lụy đến trong long tộc bộ sự tình. Cái này có thể thì có chút phiền phức, không có khả năng. Long tộc những cái kia vãn bối người nào không biết tinh linh tộc cùng ta tộc ngọn nguồn. Cho hắn mượn nhóm lá gan cũng không dám khiêu khích tinh linh tộc. Nước long trưởng lão quát to, Đúng vậy a, chúng ta vãn bối đều bị chặt chẽ trông giữ. Không có bệ hạ mệnh lệnh, người nào cũng không thể tùy tiện rời đi thánh địa. Ta nhìn Lam Nhã tộc trưởng là hiểu lầm a. Vân Long trưởng lão nghi vấn hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?